Muốn đi hả? Dắt em theo đã. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện tát vỡ mồm. Nữ rocker đang đứng trước mặt tôi đây không ai khác chính là cô gái lạnh lùng ngồi chung bàn với tôi. Quả thật rất là bất ngờ khi một cô bé mới 17 tuổi lại có thể ở trong một band nhạc rock đầy ma mị như thế này. Và phong cách ăn mặc của em lại càng không hợp với một học sinh. Tôi tự hỏi không biết một cô bé xinh xắn, dễ thương như vậy thì làm sao có đủ nội lực để thể hiện một bài rock. Bỗng nhiên có tiếng thím cơ bắp gọi, ới mọi người, mau vào chuẩn bị nhanh, đến giờ rồi. Cô gái ấy đang nhìn tôi với vẻ hình như có gì đó lo sợ thì nghe thấy có người gọi mình nên cũng làm thinh mà bước ra sau sân khấu. Ánh điện trong quán vụt tắt chỉ còn lại những bóng đèn màu nhỏ lấp lánh đúng kiểu cà phê đèn mờ. Cả quán bỗng chốc biến thành một nhà hát mini. Mọi người hướng mắt về phía sân khấu, nơi mà ban nhạc đang rất được yêu mến trong quy mô thành phố đang chuẩn bị bài hát đầu tiên của mình. Bắt đầu là một lời giới thiệu rất tự tin từ bông hồng duy nhất của nhóm. Xin chào các bạn, clap clap clap, tiếng vỗ tay, trong số các bạn đã có ai uống say đêm nay chưa, cô gái hét lớn. Hú hú hú, rất đông thanh niên trong quán giơ tay. Vậy những ai chưa uống hãy tự gọi ình một chai thật nặng đô. Hãy cạn ly và thưởng thức ca khúc đầu tiên chúng tôi dành cho các bạn. Ca khúc đầu tiên mang tên Me Medicine của The Pretty Reckless. What the, tôi ngạc nhiên, The Pretty Reckless chính là một nhóm nhạc tôi cực kỳ yêu thích. Hơn nữa, bài Me Medicine cũng rất khó để thể hiện, tôi tự hỏi không biết cô nàng sẽ trình diễn ra sao. Where you hurt, where you sleep, and you sleep where you lie. Now you're in deep end, now you're gonna cry. Những lời ca đầu tiên vang lên làm tôi thực sự bất ngờ tột độ, giọng ca của em thực sự rất tuyệt vời, mạnh mẽ, kinh nghiệm và tràn đầy nội lực. Không thể tin được là người sở hữu giọng ca đó lại là một cô bé mới 17 tuổi. Cách thể hiện giản dị và phiêu theo nhạc của em khiến tôi không thể rời mắt. Somebody mix me medicine. X3, somebody mix me medicine again. Lời bài hát như làm người ta như không cần men và vẫn say. Và những người đã say thì càng say đắm. Khi bài hát kết thúc, nữ rocker như đã chiếm được tình cảm của tất cả các khán giả, khắp quán vang lên những tràng reo hò của Vũ rất nồng nhiệt và chắc chắn rằng, fan điên cuồng nhất chính là tôi. Thím cơ bắp thì chắc đang sướng tê người, tất nhiên rồi, tối nay ông thu tiền đồ uống gấp đôi mà. Lại còn bán thêm được cả đống rượu nặng mắc tiền nữa. Bội thu rồi còn thì nữa. Thấy ổng nhe răng cười hớn hở như không thể nào ngậm lại nổi. Tiếp sau đó là một loạt các bài rock huyền thoại mạnh mẽ khác. Cả quán được đắm chìm trong đêm nhạc tràn đầy cảm xúc mạnh mẽ do band nhạc, nhất là nữ vocal mang lại. Cách chương.